Tiên ma đồng tu, chương 1699, lại đây ba cái nữ tù binh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến Anh biểu lộ hơi hơi đi thôi biến hóa. Mình không phải là tên điên. Cái này Dương Chấn Thiên mới là người điên a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Chấn Thiên là ở đánh bạc. Một hồi liên quan đến người trong thiên hạ an nguy hào đánh bạc. Hắn đúng là muốn noi theo ngày xưa quân thần Lý Thiết Lan công chúa. Chỉ huy nhân gian hàng tỷ sinh linh. Thay đổi càn khôn. Vĩnh viễn rủ xuống sử sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, hắn không có chính thức lĩnh ngộ Lý Thiết Lan tại sao phải vĩnh viễn rủ xuống sử sách. Chẳng lẽ là bởi vì nàng chính là tà thần tiền bối duy nhất tám giờ lên đại kiệu lấy trở về chính thê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng dụng binh như thần, bỏ ra 67 năm thời gian, đánh bại thiên giới đại quân ư, chẳng lẽ là bởi vì nàng chính là Mạc Tà Thần kiếm chủ nhân ư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chẳng lẽ là bởi vì nàng là lúc ấy hoàng thất công chúa điện hạ ư, không? Lý Thiết Lan danh rủ xuống thiên cổ. Thực sự không phải là bởi vì này chút nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà là bởi vì nàng viên kia phổ thế chi tâm. Vì thiên hạ chúng sinh có một con đường sống phổ thế chi tâm. Dương Chấn Thiên đã chui vào ngõ cụt. Hắn quyết định đóng ở Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong mục đích thực sự. Thực sự không phải là đều muốn giải cứu thiên hạ muôn dân trăm họ. Mà là nhớ hắn Dương Chấn Thiên vĩnh viễn rủ xuống sử sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có một viên phổ thế chi tâm người. Làm sao có thể vĩnh viễn rủ xuống sử sách? Chiến Anh cảm thấy Dương Chấn Thiên thật sự điên rồi. Kết quả là đoán chừng hắn cái gì đều kiếm không đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Chấn Thiên đem Chiến Anh để cho chạy. Không chỉ là theo bên cạnh của mình để cho chạy. Mà là đem Chiến Anh lột bỏ quân tịch, để hắn rời đi Trấn Tây Quân. Nói cho cùng, Dương Chấn Thiên cuối cùng còn có một chút như vậy thượng vị giả lồng ngực. Hắn không có giết Chiến Anh, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem Chiến Anh giữ ở bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn muốn cho khắp thiên hạ mọi người biết rõ. Đây là hắn một người quyết định. Như thế mới có thể đạt tới hắn danh rủ xuống thiên cổ mục đích. Trận này hào đánh bạc. Nếu như hắn thắng. Binh mã thiên hạ đại nguyên soái chi chức. Không phải hắn không ai có thể hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như hắn thua, cũng rơi xuống một cái vì chúng sinh chết trận xa trường hảo thanh danh. Chiến anh trước khi đi, nhìn xem Dương Chấn Thiên hồi lâu, cuối cùng cái gì cũng không nói. Cởi quân phục, cầm qua Dương Chấn Thiên thân vệ cho hắn một cái bọc nhỏ phục. Quay người hướng phía Nhạc Dương thành phương hướng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Lý Thiết Lan tự viết này bản binh pháp thao lược, Dương Chấn Thiên không có trả lại cho Chiến Anh. Cái này không sao. Mấy tháng đến nay, Chiến Anh đã đối này bản binh thư đọc lầu lầu. Hắn đã dần dần suy nghĩ ra Lý Thiết Lan dụng binh chi đạo. Binh pháp là cái chết, người là sống, chính thức chiến trường. Này bản binh thư chẳng qua là phụ trợ. Chủ yếu vẫn là thống soái căn cứ thiên thời địa lợi đi binh bày trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất bất đắc dĩ a, hiện tại các nơi đều tại bắt lính xây dựng công sự. Hoặc là tòng quân, Chiến Anh một cái tiểu tử. Đeo túi sách phục hành tẩu đang khắp nơi đều là đại quân tương Tây. Vẫn chưa ra khỏi 30 dặm, đã bị chộp tới phá núi nện thạch. Tiểu huynh đệ, hiện tại đến chỗ rối loạn, có chút khí lực, không phải ở các nơi quan ải xây dựng công sự, chính là tòng quân nhập ngũ. Liền thư sinh đều vứt bỏ bút tòng quân, đỉnh nón trụ quan giáp bảo vệ gia viên. Nhìn ngươi thân thể này cốt cũng không yếu, một ngày như thế nào cũng có thể nện cái 2.000-3.000 cân tảng đá a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, Chiến Anh đã bị sắp xếp một đội dân phu trong đội ngũ. Tại đội trưởng cùng 10 cái quân sĩ áp giải hạ, tiến về trước khoảng cách Ưng Chùy Nhai ngoài trăm dặm một chỗ mỏ đá đương đi thôi khai thác đá tượng. Một cái chính thức thành công người, nhất định có dị cùng thường nhân tâm tính. Chiến Anh đến cùng vẫn là quá trẻ tuổi, tâm tính bất ổn, tuổi trẻ khí thịnh, góc cạnh vô cùng bén nhọn. Giờ phút này, hắn cũng ý thức được trước kia thống lĩnh ngàn vạn đại quân mộng tưởng vô cùng hoang đường cùng tự ngạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đi ở dân phu trong đội ngũ, nhìn xem Trấn Tây quân đi xa phương hướng, thì thào nói: hy vọng ta và ngươi còn có gặp mặt cái ngày đó a. Từ đó, danh Trấn Tam giới, Lệnh Thiên giới cùng Minh giới đại quân nghiến răng nghiến lợi lại nghe tin đã sợ mất mật nhân gian thống soái Chiến Anh. Bắt đầu hắn dài đến 10 năm ma luyện kiếp sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không có 10 năm này nện tảng đá gian khổ sinh hoạt, sẽ không có về sau xuất lĩnh nhân gian đại quân một lần hành động đánh bại thiên giới cùng minh giới đại quân. Bách chiến bách thắng quân thần Chiến Anh. Ngày hôm nay, giờ khắc này, Chiến Anh cô đơn lối ra, Triệu Sĩ Khúc bởi vì Dương Chấn Thiên đi chịu chết, trong bụng nở hoa, Nam Cương thập vạn đại sơn trong âm mưu quỷ kế đang tại đâu vào đấy đẩy mạnh. Ngọc Cơ Tử lo lo lắng lắng nhìn xem trước mặt địa đồ. Càn Khôn Tử đối với Huyền Thiên Tông lịch đại tổ sư linh vị lộ ra nhàn nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vui vẻ, Quan Thiếu Cầm đứng ở Phiêu Miểu Phong cao lâu thượng, nhìn xem dưới chân cuồn cuộn vân hải. Đối bên người Tô Tiểu Yên nói một câu, nói cho Linh Nhi, Nam Cương xuất thế thiên khí dị bảo, chúng ta cho dù không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể để cho Huyền Thiên Tông hoặc là Thương Vân Môn đạt được. Ngày hôm nay, mỗi người đều bề bộn nhiều việc, đều tại mưu tìm đưa người khác cùng tử địa âm mưu quỷ kế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này nhân gian nhất tiêu dao khoái hoạt người phải là tại phía xa Bắc Hải phía trên Khinh Lệ Ti cùng Lục Thanh Ảnh. Khinh Lệ Ti bắt được một đầu Bắc Hải cự côn. Hai cái nồi sắt lớn đều hầm cách thủy không xuống cái chủng loại kia cự côn. Có lẽ Khinh Lệ Ti là yêu thần thể chất, có được yêu thần khí chất. Cự côn tại nàng linh lực chấn động hạ rất nghe lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái tiểu nha đầu cưỡi cự côn lão đại thượng, ngao du tại Bắc Hải ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng theo tiến vào hải lý, lại thỉnh thoảng thò ra mặt nước, không tốt tự tại. Điểm chết người nhất chính là hai cái cô nương ngại trời nóng, mặc cái yếm quần đùi ngao du Bắc Hải. Thật sự là xuân quang vô hạn tốt. Nếu Diệp Tiểu Xuyên đã ở nơi này, cho dù sẽ không mất máu quá nhiều mà chết, cũng sẽ được nghiêm trọng hoạn thiếu máu chứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỹ nhân ngư giao quang kêu thảm thiết, một năm nay nhiều đến, sẽ không có yên tĩnh quá. Lột xác đi đuôi cá, tiến hóa hai chân, đây là một cái dài dằng dặc vừa thống khổ quá trình. Cần 10 năm thời gian, trong đó mấu chốt nhất phía trước 3 năm, chỉ cần sống qua phía trước 3 năm thống khổ, hai chân sẽ xuất hiện, đằng sau liền so sánh thư thản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại giao quang mỗi ngày đều tại vạch lên đầu ngón tay sống. Mỹ nhân ngư tuổi thọ rất dài, có thể sống hơn mấy trăm nghìn tuổi. Trước kia giao quang cảm thấy 3 năm thời gian đối với nàng mà nói rất ngắn ngủi, nhưng là bây giờ chỉ mới qua hơn 1 năm thời gian, nàng lại cảm thấy phương pháp đã trải qua tam sinh thất thế giống như dài dằng dặc, chỉ có dần dần trở thành nhạt đuôi cá, cùng với sắp tới có thể thấy được nhân loại hai chân, mới có thể cho nàng kiên trì tín niệm cùng quyết tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Minh Nguyệt lại đây xem nàng hai cái bắt làm tù binh, nhưng lại mang vào 3 cái mới tù binh. Mới tới 3 cái tù binh đều là xinh đẹp nữ tử, bị mấy cái mặc phi ngư trang phục người tựa như sách con gà con giống như mang theo đi. Mở ra địa lao cửa nhà lao về sau, nếu như ném rác rưởi giống như ném đi đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may cái này địa lao không gian rất lớn, ở mấy người ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Chứng kiến đã hôn mê 3 cái nữ tử, Lưu Vân tiên tử cùng Vân Khất U tất cả giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các nàng nhận thức trong đó hai người, một cái là Lưu Vân tiên tử sư điệt nữ Bách Lý Diên, một cái là Vân Khất U đồng môn sư tỷ Cố Phán Nhi, còn có một mặc áo gai tuổi trẻ nữ tử. Hai người không biết, nhưng là tương tây cản thi trong gia tộc Tiền gia tinh anh đệ tử Tiền Sảng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử sờ soạng thoáng một phát tam nữ mạch đập, xác định tam nữ đều là đã hôn mê, cũng không nguy hiểm tánh mạng. Lúc này mới nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, nói, Minh Nguyệt tiên tử, ngươi là bắt người với lên nghiện sao? Cái này 3 cái tiểu cô nương ngươi cũng không buông tha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Minh Nguyệt khẽ nói, ta bắt ngươi, chủ yếu là muốn cho ngươi giúp ta tìm được Huyền Anh. Kết quả Huyền Anh vậy mà đi thiên giới, đành phải cải biến kế hoạch. Lưu Vân tiên tử chửi bới nói, ngươi còn có thể lại vô sỉ một ít ư, những người này đều là tuổi trẻ tiểu bối. Ngươi có tất yếu chào các nàng ư? Chấm, Tần Minh Nguyệt ha ha cười cười. Nói, vô sỉ, ha ha, ta là vô sỉ. Bất quá cùng Miêu tỷ tỷ so sánh với, tiểu muội còn không tính toán quá vô sỉ à. Năm đó ai không biết Miêu tỷ tỷ đem nhân gian quấy chướng khí mù mịt a, nhất là đoạn thiên nhai đấu pháp quán quân cuộc chiến. Ngươi đang ở đây lúc trước một mực giữ lại thực lực, không có sử dụng Long Nha Chủy. Cuối cùng cùng Ngọc Cơ Tử đấu pháp trong bỗng nhiên tế ra Long Nha Chủy, đánh lén đắc thủ, lấy được đoạn thiên nhai đấu pháp đệ nhất danh. Điều này chẳng lẽ không phải vô sỉ ư? Nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là ngày hôm qua có Thương Vân môn trưởng lão truy tìm Vân tiên tử hạ lạc, tra được Vân Mộng Đảo. Thương Vân môn đã biết được Vân tiên tử đã xảy ra chuyện. Tin tức xấu, người tới bị ta đuổi đi, không có bất kỳ hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.